Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738.739. Cùng đăng tiên lộ, cầu vé tháng, chương 738.739. Cùng đăng tiên lộ, cầu vé tháng, Hoàn Thiên Châu Trung, Hoa Xà, Ám Kim Đồng Tử tràn ngập lãnh sát chi ý, tới Long có lẽ tâm tồn thiện ý. Như thế tiếp thu, tình cảnh tắc nhưng đại hoãn, cũng hoặc có cơ hội quay về chân Long một mạch, nhưng hắn không muốn, yêu thần chân Long. Kiểu gì tôn vinh, nhưng hắn cho dù lấy Long non chi thân tái hiện hậu thế. Cũng như cũ là lúc trước kia kiên quyết phản bội ra Ngao Hoa, Bùi Tịch Hòa lấy cái nhẫn chữ vật. Đem trăm vạn tiên tinh trang nhập trong đó, như thế số lượng, đủ để kêu lên tiên động dung, sinh ra tham lam chi tâm, nhưng nếu lấy này đổi đến Long huyết cùng chân Long thần thông. Kia cũng ngon bổ rẻ, Ngao Hoa Hoa một ngụm đem kia nhẫn chữ vật nuốt vào trong bụng. Kỳ thật đưa vào Nê Hoàn cung chung, kia đuôi hắc lân tiểu long nguyên bản bị kim diễm xiềng xích sở trói buộc, ở lập hạ đại đạo lời thề sau, Bùi Tịch Hòa liền đã là đem trói buộc tất cả tiêu mất, thấy kia tiểu long mở miệng ra, đem chữ vật giới tử một ngụm cắn, đại lượng tiên tinh từ trong giật tán mà ra, bị hắn thân hình thượng hiện lên thuần hắc long diễm bỏng cháy. Bảy giao phương pháp vốn là hắn dùng cho nhanh chóng khôi phục tu vi, thành tựu thiên tiên cảnh chiêu số. Nếu không lấy mới sinh long non chi thân, cho dù có năm đó thiên tôn cảnh tâm cảnh hiểu được, lại cũng khó có thể ở trong vòng trăm năm thăng tiên. Thiên tiên cảnh là một đạo ngạch cửa, này hạ toàn vì phàm tục. Ngao Hoa Hoa dù có lại nhiều năm đó thiên tôn thủ đoạn, không bước vào tiên cảnh, đều khó có thể thi triển, mà hiện giờ bảy giao tích tụ chi lực không đủ. Hắn tắc lấy tiên tinh đền bù, căn nguyên vì hạch, lại nắn chân ngã, dù cho với căn cơ có chút tổn thương, nhưng đủ để đem tự thân đẩy vào tiên cảnh đi, thấy kia hoa thịt rắn thân với hắc diễm bên trong tấc. Tấc đốt diệt, liền một phủng cho tàn đều chưa từng còn lại. Hắc Long linh thần bởi vậy hiện thân, với đại lượng tiên tinh tầm bổ hạ bay nhanh trưởng thành. Lân như mực ngọc, ngũ chảo vươn, đầu sinh cao chót vót hai sừng, bừng tỉnh gian dường như trăng từ linh thần chi thân ngưng vì thực. Chất, trên người vảy quanh quẩn nhàn nhạt dáng màu, quả thật là gọi người biết được như thế nào là bảy màu sặc sỡ hắc, Ngao Hoa Hoa xuyên thấu qua hoàn. Thiên Châu cách trở, cùng Bùi Tịch Hòa liếc nhau, theo sau linh thần tất cả tán loạn khai đi, không một ti dấu vết di lưu, đúng là giờ phút này. Trên đảo nhỏ nguyên bản tình ngày sậu mà chuyển biến vì âm trầm màn đêm. Hậu mây tụ hợp lại, chạy dài mà đi, không thấy cuối, tuyệt phi một đảo như thế. Này Thiên Long phi đảo ngàn tòa treo không đảo nhỏ, đã hết số bao phủ ở màn đêm mây đen dưới. Bùi Tịch Hòa bọn họ chuyến này người cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía chân trời, đột mà có than khóc kinh hô, tê. Là Ấu Giao, Yến Minh Thần cùng Tống Thanh Ca trong tay sở trưởng Tiểu Giao đều đã là ở chúng thượng tiên trước. Mặt qua minh lộ, hiện giờ cảm ứng được này không xong chặng huống, đều là kinh vội lấy ra, ta đại hoàng. Tống Thanh Ca kinh hô một tiếng, nhìn đến uể oải hoàng lân tiểu giao, tâm sinh bi thiết, tốt xấu chăm sóc nó như thế lâu, đã là sinh ra một vài tình cảm, vội vàng tìm Thu Tuyết cùng Sóc Lập hai người xem chi, mà Yến Minh Thần chưa từng như Tống Thanh Ca. Như vậy kêu gọi, nhưng nhíu chặt ánh mắt cũng ám chỉ này trong lòng bất bình, nàng thở ra khẩu khí. Nhìn đến hấp hối hai đuôi tiểu giao, trong lòng lại có một cổ dày rơi xuống đất tất nhiên, kỳ thật Yến Minh Thần sớm có phán đoán. Nhưng một đường đi tới, nàng trả giá quá nhiều đại giới, làm sao có thể dừng bước? Hiện giờ bất quá là từng có phỏng đoán biến thành chân thật, nàng nhìn về phía ám trầm màn trời. Mãnh phong phiêu điện mây đen sinh, xiếp xiếp cao lâm thốc tiếng mưa rơi, cùng với có lôi điện nổ vang lọt vào tai. Yến Minh Thần cảm giác trong tay hai dao trong cơ thể đã là biến mất chân long huyết mạch. Khóe môi dơ lên vài phần trào phúng độ cung, đem chi tùy ý vứt ném, cuối cùng là vô dụng chi vật, dốc hết tâm huyết. Đốt quách cho rồi, dữ dội buồn cười, nàng nắm chặt nắm tay, đau mà không cảm, chính túng hành đảo nhỏ, Ngao Xuyên lại đột cảm chỉ dẫn đoạn tuyệt, mà nhìn đến sắc trời đại biến. Từ tình chuyển ám, chung có thiên lôi dựng dục, uy thế rất là kinh người, trong lòng thở dài, hà tất như thế bướng bỉnh a, bên cạnh người tiểu nữ oa kéo kéo nhà mình a cha. Góc hỏi, a cha, hiện tượng này là kia Ngao Hoa ở độ kiếp đăng tiên sao? Này lấy bí pháp việc nặng, kỳ thật muốn thắng được giống nhau chuyển thế đại năng, được hưởng đời trước hoàn chỉnh hiểu được cùng ký ức, tu hành thượng có thể nói là tiến triển cực nhanh, tuyệt không bình cảnh đáng nói, nhưng tuần tự tiệm tiến là tất nhiên chi lý. Ngao Hoa tu vi cũng không có khả năng tăng trưởng đến nhanh như vậy, Ngao Xuyên gật gật đầu. Mắt đen nặng nề, đáp, tất nhiên là có người tương trợ, lần này long non độ kiếp. Đăng đến thiên tiên, Ngao Hoa nguyên bản nắm giữ rất nhiều thần thông thủ đoạn liền tính có thi triển chi cơ. Mỗi người cướp đoạt nguy nan tự giải, thêm chi chuyển thế tiện lợi. Hắn cuộc đời này thiên tư càng sâu, giả lấy thời gian, liền sẽ so đời trước tu vi càng tới lợi hại, Ngao Xuyên lắc lắc đầu. Nói tiếp, thôi, hắn như thế cấp bách, nói vậy đó là muốn chặt đứt chúng ta tìm hắn biện pháp. Nào làm sao khổ miễn cưỡng, Thanh Hà cố thị tay chân không sạch sẽ, chúng ta thả đi thế hắn đòi lại một vài, cũng không tính lần này đến không. Thiên hư thần châu, chín sơn tương hoàn, chung có cự mộc, che trời mà đứng, hoàn toàn đi vào ải ải. Đào hoè thần mộc cành lá tốt tươi, sở cắm rễ chỗ, đó là này giới linh khí nhất đầy đủ địa vực, có mấy đạo thân ảnh phá không mà đến. Lăng không đứng thẳng, vô nhai tử mặt như trích tiên thanh niên. Thấy được này thụ cao lập, tâm sinh cảm thán, thế nhưng chưa từng tưởng, cũng có thể có này thăng tiên một ngày, năm đó thiên băng. Chư vị đại thừa tông sư cùng chung kẻ địch, cộng chịu chết cục, chỉ vì này giới sinh linh tranh đến một vài hơi tàn chi cơ. Nghĩ đến là cuộc đời này thôi, nơi nào có thể nghĩ đến lại có chết mà sống lại một ngày. Công đức nán thể, tu vi toàn phục, hiện giờ đến đại thừa đỉnh, đem bước lên này đăng tiên chi lộ, kỳ thật năm đó thiên cực điện chung. Phần lớn áp chế tu vi, không phi thăng rời đi. Sáng nay tái sinh, tự nhiên vũ hóa sắp tới, mà một bên khô gầy lão già, tay cầm thon dài lưỡi dao, đạm nhiên cười, ẩn sâu công cùng danh, ai kêu ta Triệu Hàm Phong có cái hảo đồ đệ. Hắn phóng mục nhìn lại, ở đây giả chừng 11, đã có ngày xưa thiên cực điện trung khổ áp tu vi người. Cũng có thiên hư thần châu trải qua lần này kiếp sau trọng sinh. Ấn công luận thưởng, thiên đạo yêu mến, phân đến khí vận thêm vào, tu đến đại thừa đỉnh con cưng, kêu hắn cũng không khỏi thở dài. Hậu sinh khả úy a, đương nhiên vẫn là nhà mình tiểu đồ nhi nhất chắc tuyệt, mà bên cạnh người áo xanh nam tu đến gần. Vài phần, đúng là Triệu Thanh Đường, hiện giờ thời gian qua đi gần 100 năm, trải qua một phen công đức trọng tố. Tu hành lên càng là thẳng tiến không lùi. Hắn cũng là chạm vào tiên cảnh ngạch cửa. Sư phó, không thể tưởng được đi, ta còn có thể cùng ngươi một đạo mọc cánh thành tiên. Triệu Thanh Đường hắc hắc hai tiếng, trong mắt tràn đầy đắc ý. Hắn trước bị đào hoè chi diệp trọng tố mà ra, tu hành 6-70 tái, Nhà mình sư phó lúc này mới quay về nhân thế, cho nên thế nhưng cũng tu vi ngang hàng, Triệu Hàm Phong chừng hắn một cái. Một cái tát liền đánh vào này trên đầu, vậy ngươi thả nhìn xem. Vì sư này đè ép ngàn tái đại thừa hậu kỳ, vào được thiên tiên, người ta sư phó hai người, sẽ không sánh vai song hành, Triệu Thanh Đường nhất thời ngượng ngùng. Lại chợt thấy một trắng thuần thân ảnh nhanh nhẹn lâm đến, ở đây người đều là gật đầu nói. Nữ quân, xả thân cứu thế, đánh vẫn kia quỷ dị xích mắt, liền xứng đôi bọn họ tôn sùng, mà này cùng đăng tiên cũng là Minh Lâm lang sở đề nghị. Như thế ở Cửu Trọng Sơn nơi mở ra đăng tiên lộ, liền có thể thi pháp tiếp dẫn tới thượng tiên giới tiên linh khí lấy tẩm bổ đào hòe thần thụ. Cũng phụng dưỡng ngược lại này phiến thiên địa, chữa trị tàn lưu vết thương, nữ tử tóc bạc phi dương. Dương môi mỉm cười, tử kim trong mắt lập lòe thần hoa, chư vị, sáng nay, cùng đăng tiên lộ, ăn ngay nói thật ha, bởi vì, bổn nguyệt nào đó nguyệt hắc phong cao buổi tối, người nào đó đi ký túc xá phòng giặt giặt quần áo. Bang kỷ một tiếng, màn hình di động khái ở bậc thang quang ngã nát, người nào đó tâm cũng nát, thê lương đêm lạnh chung lại nhiều cái thương tâm người, ta hận mặt cong bình. Hoa vì P40 Pro mặt cong bình, thật sự không chúng xem cũng không còn dùng được, nát đổi mới hoa ta 1000 nhiều, nữ tần bảng riêng là 1 năm chế. Bổn nguyệt vừa lúc là cuối cùng 1 tháng, sau đó ta tưởng có thể dùng cái này tiền thưởng hồi hồi huyết. Thế nào còn có thể lấy cái 1000 đến 2000? Nhưng vừa lúc là phía trước 8 hào có đề cử vị ngày đó buổi tối. Ta đi phiên phiên bảng đơn, phát hiện cái kia xếp hạng ngã lại ngã, liền sợ hoàn toàn ngã ra đi, gà bay trừng vỡ, sau đó tiếp tục lật xem bảng đơn yêu cầu. Tổng hợp tác phẩm trả phí tiêu thụ, vé tháng, đổi mới số lượng từ chờ duy độ chân thật số liệu tự động tính toán, trả phí tiêu thụ chính là đặt. Mua thành tích, thật sự nắm chắc không được, ta vô kế khả thi, cũng không dám trông chờ này bộ phận mang đến tiền nhuận bút. Cho nên trước 2 ngày vẫn luôn ở cầu vé tháng, sau đó xác thật ta liền muốn này cuối cùng một cái. Có bảng đơn tháng hướng một hướng, bởi vì việc học cùng ôn tập tiến độ, không có khả năng mỗi ngày đổi mới. Nếu là một ngày buổi tối vượt qua 8 giờ, ngày thường ở truy càng người đọc liền không cần chờ, ngày đó vô đổi mới, sớm một chút nghỉ ngơi, ngôn mà tóm lại, thật sự thực cảm tạ các vị đặt mua cùng đầu phiếu người đọc. So tâm, 100 vé tháng thêm càng một chương các ngươi. Là ta thần, mỗ tác giả siêu lớn tiếng, mai kia hẳn là không đổi mới, mỗ tác giả nhỏ giọng bi bi, ra mặt dày lại cầu thư vé tháng, mỗ tác giả càng nhỏ giọng bi bi, tấu chương xong, hết chương.